Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, Jenga xuất thế. Người áo đen bị Golurk nện choáng về sau, thế mà xuất hiện sinh mệnh năng lượng đại lượng trôi qua tình huống. Cái này đại lượng sinh mệnh năng lượng cũng không thể cứ như vậy uổng phí hết. Jenga mở rộng ý chí, hấp thu những này mất đi sinh mệnh năng lượng. Lúc này Ryu con ngươi mở rộng, muốn kêu gọi lại cái gì cũng nói không nên lời. Ken chậm rãi đi hướng Ryu. Ryu ánh mắt bắt đầu né tránh, tiếp theo biến thành hoảng sợ. Ariados buông hắn ra miệng. Ken nói xong, Ariados chém ra phong tại Ryu bên miệng trinh sót, nói: đó là cái gì người? Ken chất vấn. Ryu thở dài một hơi, sinh không thể luyến, nói ra: ha ha, không nghĩ tới ngay cả hắn đều không chế phục được ngươi. Đời ta cũng báo không được thù. Hắn liền là xe đầu tim lão đại. Xenon tam thế, cái gì? Xenon tam thế làm sao có thể sống thời gian dài như vậy? Ryu trả lời đổi mới Ken tam quan. Đương nhiên là bởi vì cái bóng khế ước cùng sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là Xenon bốn đời hủy đi bộ phận. Ngươi cho rằng xe đầu tim đào thải những người kia làm gì đi? Đại bộ phận đều bị hắn hút khô sinh mệnh năng lượng, lợi dụng hấp thụ sinh mệnh năng lượng để duy trì sinh mệnh của mình. Ryu nói ra, khó trách. Ken nhẹ gật đầu, không có cái gì tác dụng phụ. Ken sau đó hỏi, nếu như vậy có thể được lời nói, mình chẳng lẽ có thể tuổi thọ kéo dài? Nhất định là có. Bằng không hắn cũng không có khả năng như thế thực sự muốn giải khai Xenon bốn đời lưu lại cổ trạch. Khẳng định liền là muốn từ bên trong được cái gì phương pháp giải quyết. Chỉ bất quá cụ thể là cái gì tai hại hắn cũng không có khả năng nói với ta. Ryu nói ra, cơ hồ hết thảy đều rõ ràng. Ken cho Ryu một cái kết thúc, cũng coi là sau cùng thẳng thắn a. Nhưng mà Xenon tam thế phát tiết sinh mệnh năng lượng cư nhiên như thế cường đại. Tăng thêm Jenga hấp thụ thời gian một tiếng, liền đã biến thành một cỗ thây khô. Tại Weavewip bên trong hóa thành cho tàn. Tiếp xuống liền là trong núi băng siêu cấp Jenga. Jenga bắt đầu hấp thụ siêu cấp Jenga sinh mệnh năng lượng. Đây mới thật sự là mập trâu. Mấy trăm năm sinh mệnh, hấp thụ vô số sinh mệnh năng lượng toàn bộ làm Jenga áo cưới. Siêu cấp Jenga sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng hướng Jenga trong thân thể truyền thâu. Ken có thể rõ ràng cảm giác được Jenga trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Năng lượng như vậy toàn bộ hấp thu, thực lực chí ít cũng có thể đạt tới siêu cấp Jenga trình độ. Như vậy há không phải mình lại thêm một cái quán quân đỉnh phong Pokemon. Nghĩ đến đây, Ken càng phát ra chú ý Jenga hấp thu sinh mệnh năng lượng tình huống. Thời gian dần qua phát hiện tốc độ hấp thu càng ngày càng chậm. Xem ra là nhận lấy siêu cấp Jenga phản kháng. Ma mấu xoay, Frisbee, một luồng hơi lạnh rót vào băng sơn. Siêu cấp Jenga linh hồn cảm giác toàn bộ bị đóng băng. Cảm giác bị phong siêu cấp Jenga triệt để đã mất đi sức chống cự. Sinh mệnh năng lượng như nước suối tiết ra. Jenga thân thể lớn trương, nhận lấy sinh mệnh năng lượng thoải mái. Tại Ken dưới mắt, siêu cấp Jenga biến mất, biến thành một cỗ oán khí tiêu tán. Jenga hấp thụ Xenon tam thế cùng siêu cấp Jenga toàn bộ sinh mệnh năng lượng. Đang tiến hành sau cùng tiêu hóa hấp thu. Thẳng đến lúc trời sáng, Jenga mới trở lại cái bóng của mình bên trong. Cảm giác như thế nào? Ken ý niệm truyền đạt cho Jenga, lại đem cỗ năng lượng kia dung hợp một cái. Hẳn là sẽ không kém tại Golurk. Rất tốt, hiện tại cuối cùng đã tới mở cửa thời khắc. Ken xuất ra U Minh Chi Tinh, đặt ở đại môn lỗ khảm bên trong. Đại môn chi chi nha nha mở ra. Tòa thành trong đại sảnh ngăn nắp xinh đẹp, có mấy con hệ Ghost Pokemon một mực tại nơi này quét dọn. những này hệ Ghost Pokemon chỉ nhận cầm U Minh Chi Tinh người. Chính giữa đại sảnh trên bàn thả một quyển sách, chính là Xenon bốn đời ghi chép. Cái bóng khế ước, hại người hại mình, mặc dù có thể đạt được ngắn ngủi lực lượng, nhưng là linh hồn cuối cùng sẽ bị ăn mòn. Chỉ cần ngươi có dục vọng liền sẽ lâm vào thật sâu trong dục vọng, không cách nào tự kềm chế, mà hút sinh mệnh năng lượng gen ga sẽ trong lúc vô tình hấp thụ mình sinh mệnh năng lượng. Ngươi không thể không đi hấp thụ càng nhiều sinh mệnh năng lượng đến cung cấp nuôi dưỡng nó. Thẳng đến cuối cùng mình cũng lại biến thành một cái u linh Pokemon. Nhìn ở đây, Gen trong lòng không khỏi run rẩy. Mình vẫn là muốn truy cầu bản tâm của mình. Dục vọng là vô hạn. Một khi hãm sâu trong đó mất có chừng có mực chắc chắn tự thực ác quả. Giờ này khắc này liền một cái prise liền có thể gây nên mình vào chỗ chết. Với lại mình nhưng là người sống sờ sờ. Ngày khác biến thành u linh Pokemon. Còn lấy cái gì đến điều khiển cái khác Pokemon. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng là lời kế tiếp để Ken càng thêm kiên định giải trừ cái bóng khế ước quyết định. Đã thành lập qua 3 năm trở lên cái bóng khế ước người. Zenga cùng Trainer đã trở thành một cái chỉnh thể. Dạng này linh hồn kết nối là mạnh hơn bất luận cái gì ràng buộc. Nếu như lập tức giải trừ cái bóng khế ước, Zenga về sau chiến đấu chỉ cần cảm nhận được Trainer tâm ý liền có thể tùy thời tùy chỗ vô điều. Kiện tiến hành Mega Evolution, không cần bất kỳ điều kiện gì. Khó trách cái kia siêu cấp Zenga có thể một mực duy trì Mega Evolution trạng thái. Bởi vì đối với siêu tiến hóa hình thái đã là hạ bút thành văn. Xenon bốn đời ghi chép câu nói sau cùng chính là đem ghi chép thả lại chỗ cũ, gõ thư tịch 3 lần, rời khỏi lâu đài cổ, liền sẽ giúp ngươi giải trừ cái bóng khế ước. Gen chỉ có làm theo, rời khỏi lâu đài cổ về sau, đại môn tự động đóng, U Minh Chi Tinh đột nhiên biến thành một đạo ngọn lửa màu u lam, rơi vào cái bóng của mình bên trên. Ken cùng Zenga đồng thời cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan. Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt. Vô ý thức Ken ném ra Golurk cùng ma mấu xoay Pokebo. Nhưng vẫn là đau nhức hôn mê bất tỉnh. Các loại tỉnh lại lúc sau đã là buổi tối. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy ba cái Pokemon. Ma mấu xoay, Golurk cùng Zenga. Cái bóng khế ước giải trừ. Ken hỏi. Zenga gật gật đầu, lộ ra nó cái kia tà mị tiếu dung. Đã lâu không gặp nụ cười như thế. Zenga, mặc dù cái bóng khế ước giải trừ, ta là cũng chỉ là không thể dùng ý niệm nói chuyện mà thôi. Ngươi vẫn là ẩn thân cái bóng của ta bên trong đi. Chiến đấu có thể tùy thời đi ra. Vừa mới giải trừ cái bóng khế ước, thân thể của ngươi cũng rất hư. Ngay tại khu rừng rậm này tu dưỡng một đoạn thời gian. Thuận tiện đem hấp thu sinh mệnh năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành ngươi lực lượng của mình. Gen nói ra, rời đi tòa này lâu đài cổ phạm vi. Gen tìm một chỗ trống trải chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Hôm nay thu hoạch không thể bảo là không lớn. Giải quyết hai cái túc địch. Mình tại tiến lên trên đường liền thiếu đi hai cái chướng ngại. Tâm bệnh của mình cái bóng khế ước cũng giải trừ. Còn nhân họa đắc phúc để Zenga thu được tùy thời siêu tiến hóa năng lực. Thực lực cũng sẽ tại không lâu sau đó liền đạt tới quán quân đỉnh phong. Về sau cái thế giới này mình liền có vốn liếng sông pha. Mình lại tại Orin Island đem sự nghiệp đặt vững một cái cơ sở. Thuận tiện may vá huấn luyện mấy năm. Rời núi thời điểm chắc chắn dung chuyển cái thế giới này cách cục. Quyển mạt cảm nghĩ cuốn sách này viết đến nơi đây nội dung cốt truyện đã tiến nhập hậu kỳ. Ít nhất là mình đại cương thiết lập bên trong hậu kỳ. Cảm tạ các vị cho tới nay làm bạn. Trong lúc đó xác thực không viết nữa rồi thời gian rất lâu. Thậm chí một đoạn thời gian đều không nghĩ lại viết. Đúng là bởi vì công tác nguyên nhân còn có liền là thành tích không tốt. Hiện tại kiên trì cũng là mình đối với quyển sách này yêu thích. còn có một số độc giả chờ đợi để cho ta rất cảm động. Tiền thù lao liền không nói, đã là ít đến thương cảm. Tỉ mỉ độc giả đã phát hiện tại nội dung cốt truyện tiến độ rất nhanh. Nó thực hiện ở 10 chương, nếu là thả trước kia ta có thể viết ra 30 chương. Chủ yếu là bởi vì điểm xuất phát đối hắc ám văn chèn ép. Mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Sợ tỉnh lại sau giấc ngủ sách bị phong lại, cho nên chỉ có tăng tốc tiến độ, để mọi người có thể nhìn thấy một cái hoàn chỉnh cố sự. Cuối cùng vẫn là cầu một đợt đặt mua đi, mà nên là đối an ủi của mình a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.